Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 6 chương 36. Này bí mật mang theo virus Weibo lấy khủng bố tốc độ ở toàn bộ Internet lan tràn. Mà những cái đó ngẫu nhiên click mở nó người ở trầm mặc vài giây sau liền bộc phát ra thật lớn. Hưởng ứng, đây là cao nhất trạch ngộ hại chân tướng sao? Thật là đáng sợ, ta bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt. Này đó video là thật sự vẫn là giả. Ta không tin trên thế giới có như vậy khủng bố sự. Thật đáng tiếc, là thật sự, ta IT kỹ thuật thực hảo. Đã giám định qua, này đó video không có cắt nối biên tập dấu vết, ảnh chụp cũng không phải hợp thành. Không cần đối nhân tâm ôm có quá nhiều ảo tưởng. Sau này còn bi thảm việc nhiều đi. Chỉ là các ngươi không phát hiện mà thôi. Cho nên nói ngộ hại không ngừng cao nhất trạch một cái. Mà là 5 cái đúng không? Càng nghĩ càng thấy ớn. Kia phạn già la tuyên bố những cái đó tử vong báo trước. Cái gì cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cũng đều là thật sự lạc. Vì cái gì cảnh sát bất công kỳ chân chính vụ án? Vì cái gì muốn giấu giếm đại chúng? Nhân tư nhân ân oán mà đi hung. Như vậy miêu tả cũng quá mơ hồ. Đây là tư nhân ân oán sao? Đây là phát dồ, cầm thú việc làm, giống cao nhất trạch người như vậy đã chết cũng xứng đáng. Tuyệt đại đa số người thực mau liền tin này Weibo, ngược lại hướng phân cục quan hơi tắc muốn chân tướng, còn có thần thông quảng đại truyền thông người tùy thời mà động. Thực mau liền đào ra thứ 5 cái ngộ hại giả Nguyễn Diệp cá nhân tin tức. Cũng nói cho công chúng Nguyễn Diệp vẫn chưa bị sát hại. Mà là bị cảnh sát giải cứu. Trước mắt ở thị nhân dân bệnh viện tiếp thu trị liệu. Nguyễn Diệp nằm ở trên giường bệnh ảnh chụp cũng tùy theo bị công bố ở trên mạng. Càng thêm bằng chứng tin tức chuẩn xác độ, một cái lại một cái nội tình tin tức bị công bố. Mà dân chúng phẫn nộ cảm xúc cũng bị trêu chọc đến đỉnh điểm mani mặc dù cao nhất trạch còn có. Mấy cái fan não tàn ở vì hắn biện hộ. Lại cũng đánh không lại toàn dân công kích nước lũ. Phía trước phạn già la sở gặp hết thảy phê bình cùng chửi rùa. Hiện giờ đã gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí là vạn lần mà báo đáp ở cao nhất trạch trên đầu. Chính như hắn uy hiếp Tiếu Kim như vậy, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở chính hắn trên người. Trước mắt, mặc dù hắn đã chết, dân chúng vẫn như cũ tưởng đem hắn đào ra quất xác. Hắn tích cực chính diện hình tượng, không hề thì vết danh vọng, trong một đêm toàn bộ sụp đổ, bị quan lấy, ma quỷ chi danh, có một bộ phận dân chúng thậm chí cho rằng dùng ma quỷ tới hình dung hắn đều có chút xem trọng. Hắn ý tứ, ma quỷ rốt cuộc còn giữ lại nhân loại hình tượng, mà hắn liền làm người tư cách đều không có, cầm thú cái này từ bỗng nhiên nhảy vào đại chúng mi mắt. Vì thế trên mạng thực mau liền xuất hiện thăng cao nhất trạch cầm thú thăng. Thăng cầm thú không bằng cao nhất trạch thăng tương quan đề tài. Nhiệt độ hoàn toàn che đậy siêu một đường siêu sao tai tiếng. Cao nhất trạch đích xác phát hỏa, hoàn hoàn toàn toàn, triệt triệt đề đề, mà phương thức này chỉ sợ là hắn tồn tại thời điểm không hề nghĩ ngợi quá. Nếu linh hồn của hắn còn tại thế gian du đãng, chỉ sợ sẽ bị dân chúng căm ghét đánh sâu vào địa chi ly rách nát. Đã từng những cái đó vì hắn khiếu nại, vì hắn tiếc hận, vì hắn ai điếu người. Hiện tại tất cả đều tiêu thanh không để lại dấu vết. Ở Weibo thượng hoài niệm hắn minh tinh phần lớn lệ thuộc với Tinh Huy giải trí công ty. Này trực tiếp làm cho Tinh Huy giá cổ phiếu nháy mắt ngã 5 cái phần trăm. Danh tiếng càng là sụt đến đáy cốc. Cùng chi hoàn toàn tương phản lại là phạn già la cảnh ngộ. Hắn cùng cao nhất trạch bất hòa. Đây là mỗi người đều biết sự. Hắn thậm chí ở một lần phỏng vấn chung tùy tiện mà tỏ vẻ. Giống cao nhất trạch người như vậy liền không xứng cùng ta chơi. Nhân phẩm của hắn rất có vấn đề. Những lời này nguyên bản là cao nhất trạch fan quán ái công kích. Phạn già la lý do. Hiện tại lại biến thành công bố phạn già là ánh mắt tinh chuẩn chứng cứ có sức thuyết phục. Đúng vậy, cao nhất trạch nhân phẩm nếu là không có vấn đề, kia toàn thế giới cưỡng gian phạm đều có thể dùng vô tội thiện lương tới hình dung. Vạn Già La cho rằng Cao Nhất Trạch không xứng cùng chính mình chơi. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nhân phẩm của hắn xa so đối phương cao quý đến nhiều. Vì thế trong một đêm, Vạn Già La danh tiếng liền được đến tính quyết định nghịch chuyển. Kế này đoạn video lúc sau, thần thông quảng đại võng hữu lại lục tục đào ra rất nhiều cùng loại video. Bị Vạn Già La độc miệng công kích quá minh tinh còn có rất nhiều. Hắn ở một lần cuộc họp báo chung tỏ vẻ mộ ảnh đế dối trá đến làm người buồn nôn. Sau lại nên ảnh đế bị bạo xuất quỹ, thanh danh xuống dốc không phanh. Hắn đóng phim thời điểm bởi vì không phối hợp mỗ đạo diễn yêu cầu bị giải ước. Sau lại mỗ đạo diễn tiềm quy tắc một vị nữ diễn viên. Làm cho này tự sát thân vong, hoàn toàn bị trục xuất giới giải trí. Hắn tát tai mỗ tiểu hoa đán. Qua hơn nửa năm lúc sau, nên tiểu hoa đán bởi vì tụ chúng hấp độc thượng hot search. Không bái không biết, một bái dọa nhảy dựng, bị Vạn Già La công khai giáng chức quá minh tinh. Mặc dù lúc ấy lại hòa, quá cái 1-2 năm tổng hội nháo ra đủ loại dèm pha. Sự thật một lần lại một lần mà chứng minh, hắn chán ghét cùng bài xích tuyệt phi tin đồn vô căn cứ. Nhưng mà người xem lại chỉ nhìn thấy hắn lúc ấy kiêu ngạo ương ngạnh tư thái. Lại trước nay không chú ý quá những cái đó cái gọi là người bị hại chân thật bộ mặt. Đương nhiên, bị hắn công khai tán dương quá minh tinh cũng có. Lại rất thiếu, đếm tới đếm lui chỉ có một vị nhãn hiệu lâu đời ảnh đế cùng một vị hàng năm sắm vai vai ác nhị. Tuyến nam diễn viên, mà cư dân mạng thâm bái lúc sau phát hiện, hai người kia đúng như Vạn Già La lời nói là thuần túy nghệ thuật gia. Chân chính cao thượng giả, bọn họ chưa bao giờ nháo ra tai tiếng, cũng không chơi đại bài làm đặc thù, hấp dẫn đóng phim vô diễn thần ẩn. Gặp được hạt giống tốt còn luôn là dìu dắt một vài. Cũng không cầu hồi báo. Đem Vạn Già La mấy năm nay ở giới giải trí mỗi tiếng nói cử động đều lột cái triệt triệt để lúc. Sau, cư dân mạng nhóm rốt cuộc phát hiện người này có điểm thần kỳ. Hắn tựa hồ trời sinh liền cụ bị hiểu rõ nhân tâm năng lực. Biết người nào có thể thâm giao, người nào cần thiết rời xa. Cùng hắn quan hệ hơi gần minh tinh ở nhân phẩm thượng tuyệt đối vượt qua thử thách. Cùng hắn trở mặt minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều đầy hứa hẹn người sở khinh thường hắc lịch sử. Hắn cũng không che giấu chính mình trương dương ương ngạnh, kiêu căng, chán ghét ai liền nói thẳng, tuyệt không sẽ mặt ngoài cười hì hì sau lưng thọc dao nhỏ. Và NBSP. Này khổ mạo ở hắn bị toàn võng hắc kia đoạn thời gian tới xem đích xác thực lệnh người phản cảm. Nhưng mà hiện tại cha ra manh mối lúc sau, đại gia rồi lại phát hiện hắn là như thế chân thật đáng yêu. Thăng Vạn Già La nhân phẩm giám định cơ thăng cái này đề tài một lần phủ qua thăng cầm thú Cao Nhất Trạch thăng. Ở hot search bảng đệ nhất, vô số chửi rủa quá người của hắn dũng mãnh vào hắn Weibo thành khẩn xin lỗi. Hắn fan số một chướng lại chướng, lúc này đây lại là lòng mang áy náy cùng thiện ý người chiếm tuyệt đại đa số. Hắc phấn căn bản không dám ngoi đầu, mặc dù hắn tuyên bố những cái đó tử vong báo trước thực không thể hiểu được. Đại gia lại cũng cảm thấy loại này cách làm không có vấn đề. Biết Cao Nhất Trạch sẽ chết lại như thế nào? Cái loại này người đáng giá cứu vớt sao? Vạn Già La trước đó báo cho quá hắn đừng hướng chỗ cao đi. Này đã tận tình tận nghĩa. Đổi thành là ta tuyệt đối sẽ không nhắc nhở Cao Nhất Trạch nửa cái tự. Này nhắn lại đạt được hơn 10 vạn cái điểm tán. Ở Weibo hoặc các loại xã giao truyền thông thượng đối Vạn Già La khẩu chu bút phạt minh tinh trình. Hợp nhau tới có thể tạo thành một cái quân đoàn. Hơn nữa gia vị đều thập phần hiển hách. Nhưng hiện tại. Này chi quân đoàn chính vội vàng cắt bỏ sở hữu phê phán hoặc công kích Vạn Già La văn chương. Công khai cùng Vạn Già La trở mặt những cái đó minh tinh sôi nổi đối phóng viên tỏ vẻ. Không có nha, ta cùng Vạn Già La quan hệ thực tốt. Chúng ta thường xuyên như vậy dỗi tới dỗi đi. Đây là chúng ta kết giao phương thức. Thật bằng hữu mới có thể bộ dáng này sao? Bị toàn bộ giới giải trí bài xích bên ngoài thanh niên tựa hồ ngay lập tức chi gian liền thành sở. Hữu minh tinh trí giao hảo hữu, như vậy xoay ngược lại không thể nói không hoang đường, không thể nói không châm chọc, che trời lấp đất ác bình đều bị áy náy, thiện ý, thậm chí là lấy lòng sở thay thế được. Phạn Già La lại chưa bởi vậy mà động dung. Hắn ăn mặc một cái thuần màu đen tơ lụa áo ngủ, ngồi ở gió lạnh phơ phất trên ban công, nghe nơi xa côn trùng kêu vang điểu ngữ. Hắn nghiêng đầu, mí mắt hơi hạp, nhẹ nhàng nhấp hồng đến quá phận môi, tựa ở cảm thụ được cái gì. Hơi có chút lưu bạch tuấn mỹ dung nhan ở bóng đêm bao phủ hạ thế nhưng hiện ra vài phần nồng đậm, rực rỡ liễm diễm. Mani tĩnh tọa một lát, hắn bỗng nhiên cầm lấy di động, đăng nhập Weibo, hiện nhập ba chữ, thứ năm cái, hiện tại hắn không hề nghi ngờ là mọi người chú mục tiêu điểm. Vì thế này Weibo mới vừa phát ra đi đã bị trên đỉnh hot search. Thứ năm cái, vì cái gì, án tử không phải đã chấm dứt sao? Sở hữu thương tổn quá thiếu nữ người đều được đến báo ứng. Nơi nào tới thứ năm cái? Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Dân chúng đối này nghị luận sôi nổi. Không còn có người châm chọc Phạn Già La giả thần giả quỷ. Ngược lại cảm thấy hắn mỗi một câu đều rất có huyền cơ. Đương nhiên, tin tưởng hắn là linh môi người vẫn là số ít, tuyệt đại đa số người cho rằng hắn cùng hung phạm nhận thức. Cho nên biết một ít nội tình, trách móc nặng nề hắn không có báo nguy người vẫn là tồn tại. Lại rất thiếu, rốt cuộc cao nhất trạch đám người bạo hành thật sự là vượt qua đại chúng tưởng tượng năng lực cùng. Thừa nhận phạm vi, cao nhất trạch có hôm nay thuần túy là báo ứng, thấy này Weibo. Vội vàng khống chế dư luận tiểu lý đầu đều tạc, bởi vì hắn tuyên bố thông cáo thời điểm cố ý mơ hồ vụ án. Cho nên chân tướng bị truyền thông công bố sau, phân cục thực sự thừa nhận rồi rất nhiều phê bình. Lúc trước khiếu nại bọn họ làm việc thiên tư trái pháp luật người hiện tại tất cả đều sửa lại khẩu. Muốn khiếu nại bọn họ giấu giếm đại chúng, che giấu chân tướng, cao nhất trạch cha mẹ bị phẫn nộ dân chúng vây truy chặn đường. Cao giọng chửi rùa, cư trú biệt thự bị không rõ nhân sĩ tạp cái nát như. Tiểu khu cửa còn có người lôi kéo cầm thú không bằng, biểu ngữ. Hiện tại bọn họ hận không thể tìm một cái khe đất trốn đi. Nơi nào còn có phía trước cao điệu, bọn họ mỗi cách nửa giờ liền cấp 110 gọi điện thoại. Yêu cầu cảnh sát phái người tới bảo hộ, đồng dạng tình huống còn phát sinh ở Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu trên người. Nguyễn Diệp phòng bệnh đã chịu không rõ nhân sĩ đánh sâu vào. May mà cảnh sát còn ở bệnh viện lấy được bằng chứng. Chưa từng làm những người đó đắc thủ, nay từng cọc từng cái chuyện phiền toái toàn đôi ở phân cục trên đầu. Mệt đến cục lãnh đạo cùng tổ chuyên án thành viên không thể không đêm khuya chạy trở về tăng ca. Tiếu Kim đúng giờ tuyên bố Weibo đã bị toàn võng điên truyền. Xóa đều xóa không xong. Tiểu Lý vốn dĩ cũng đã sức đầu mẻ chán, thấy Phạn Già La Weibo, tức khắc lấy đầu đoạt bàn, thảm gào liên tục, vì cái gì ngươi còn muốn tới thêm phiền. Nhắc mãi vài câu lúc sau hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, vội vàng lấy ra di động cấp đội trưởng gọi điện thoại. Thông cáo chuyện này, Trang Chân biểu tình dùng mình, lập tức liên hệ đãi ở bệnh viện đồng sự, Nguyễn Diệp có khỏe không? Nàng thực hảo. Chúng ta đang chuẩn bị cho nàng chuyển viện, đội trưởng ngươi yên tâm, chúng ta phái hơn 10 hào người bảo hộ nàng, được đến khẳng định hồi đáp. Trang Chân nhíu chặt mày lại chưa tùng hoãn, đã trải qua như vậy nhiều chuyện, hắn đã biết rõ, Phạn Già La tuyệt phi ba hoa trích trẻ người. Hắn nói có thứ năm cái người chết, đó chính là có, đối hắn tiên đoán bỏ mặc hoặc tâm tồn may mắn chỉ biết đổi lấy thảm thống giáo huấn. Cũng chính là ở ngay lúc này, Trang Chân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Nguyễn Diệp bị bắt cóc khi Phạn Già La vẫn chưa tuyên bố thứ năm điều tử vong báo trước. Khi đó Trang Chân đối này một phản thường vẫn chưa để ý. Nhưng trước mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới Liêu Phương nói, lần này không có tử vong báo trước có lẽ là bởi vì hắn biết thứ năm cá nhân sẽ không xảy ra chuyện. Sự thật chứng minh Liêu Phương chưa nói sai. Nguyễn Diệp đích xác không có việc gì, Tiếu Kim từ lúc bắt đầu liền không tính toán sát nàng, mà là muốn cho nàng sống không bằng chết, nàng còn sống, cho nên Phạn Già La Huy Bua không có thứ 5 cái. Nhưng hiện tại, thứ 5 cái xuất hiện, sẽ là ai đâu? Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một ý niệm, lệnh Trang Chân tiếng lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn vội vàng cấp trại tạm giam đánh đi điện thoại, lạnh giọng thúc giục, mau đi xem một chút Tiếu Kim tình huống. Mau đi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.